Nathan Garner trên Me Love For You, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng PJ mang chút khẩn trương, hẳn là hai người họ đang cảm thấy sốt ruột, đáng lý chỉ cần tiêu hủy được số hàng kia là mọi chuyện xem như ổn thỏa, mission complete, nhưng cô nghĩ mọi chuyện lại thành cớ sự như vậy, đã như thế thì Nan và PJ ngồi trên máy bấm lách cách để làm chi nữa. Hình ảnh thu được từ máy ghi hình cô hề rõ nét xíu nào, cả âm thanh cũng lúc nghe được lúc cô thấy được nghe được, nhưng cô thể làm gì được? Có phải là vô dụng hay cô? Chính những điều đó khiến bản thân thấy bất lực. Đối phương đã dồn họ vào căn phòng kín như vậy thì chắc chắn chỉ có một khả năng, đó là tiêu trừ cả ba người. Nhất định phải ổn, đó là lời cuối cùng Nan nhắn nhủ trước khi tắt hết mọi thiết bị. Ruột gan hai người họ hiện đang nóng như bị lửa đốt, điều hòa của khách sạn vẫn hoạt động rất tốt vậy mà những giọt mồ hôi cứ không ngừng tuôn ra trên trán của cả hai, hai bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, lạnh ngắt. Nếu tình hình như ban nãy kéo dài thì ngày mai tên của ba người họ cô còn nằm trong tổ chức nữa cũng sẽ là một chuyện vô cùng bình thường. Thật ra thì có những kẻ còn mong hắn sẽ biến mất khỏi thế gian trong cái nhiệm vụ này, những người đã từng đột kích vào căn nhà đó hầu như cô ai có thể thoát ra được. Bọn hắn yếu thế chống trả lại từng phát súng một, vì đối phương quá đông nên hành động có phần bị hạn chế. Xem ra bọn hắn đã bị nhốt trong phòng với bao nhiêu đây người rồi, muốn thoát ra trừ phi bước qua được xác của đám người này. Nếu là bình thường thì bao nhiêu đây người cô hẳn là đông, nhưng trong giờ phút này ba chọi với từng đó người quả thật cô dễ sơi chút nào, những thuộc hạ khác chắc đã tập kích bên ngoài rồi, cô hẳn cái party bên dưới đang náo loạn ầm ĩ cả lên bởi những màn đấu súng và chém giết ngập máu. Đã tính được đến mức như vậy hẳn gã đã lên được một kế hoạch rất chu toàn. Điều bất tiện nhất là phải đối phó với đám người trước mặt toàn là những kẻ được huấn luyện và chọn lọc kỹ lưỡng, cô dễ chơi chút nào hết. Chết tiệt, nếu cô cẩn thận thì ba cái mạng này cô chừng cô giữ được mất. Bọn người kia cứ từng bước mà nhích lại ngày càng gần chỗ ẩn nấp của bọn nó. Cả ba trao đổi ý kiến với nhau qua ánh mắt, nếu cứ bị động phòng thủ như thế thì kết quả sẽ chẳng hay chút nào đâu, đó chẳng phải là cách chống cự lâu dài hữu dụng nhất. Mỗi lượt nhã đạn chưa hạ đến 5 tên trong khi một lần nhã đạn của bọn kia lại có thể bắn đứt đường sinh mệnh của ba người họ bất kỳ lúc nào. Dùn tìm trong túi, rút ra bộ dao nĩa rồi kẹp chúng vào kẻ hở giữa các ngón tay, Ken cẩn thận quan sát từng cử động của những người đang từng bước tiến về phía chiếc sofa. Nơi mình đang nấp rồi khẩn trương gật đầu. Hắn đứng phắc dậy, phi dao một cách dứt khoát và lẹ làng theo hình vòng cung, trải đều theo. Cách chương.